Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, lựa chọn. Bối Bối không cam lòng nhìn xem áo bào tím người phương hướng rời đi. Thay vào đó áo bào tím người bình thường tốc độ đều vượt qua hắn. Một khi sử dụng chủ thần lực lượng, càng là viễn siêu Bối Bối. Bối Bối chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác rời đi. Nếu như không phải tốc độ không bằng người, Bối Bối cũng không có khả năng cách 200-300 mét liền thi triển thiên phú thần thông. Coi như số ngươi gặp may, Bối Bối liền cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lập tức liền như mũi tên vọt hướng Lâm Lôi. Lão đại, không có sao chứ? Bối Bối lo lắng nói. Lâm Lôi giờ phút này cũng mở mắt, liếc qua chung quanh, vừa rồi động tĩnh, nói không chừng dẫn người khác đến đây. Bối Bối, chúng ta rời đi trước cái này lại nói. Tại vị diện chiến trường một đám thống lĩnh bên trong, Lâm Lôi chỉ có thể coi là tầng dưới, Bối Bối cũng nhiều nhất xem như trung tầng. Hai người còn không có quang minh chính đại nghênh đón bất kể đối thủ nào thực lực. Siêu, hai người hóa thành hai đạo huyễn ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Vẻn vẹn bọn hắn rời đi chỉ chốc lát, giữa không trung liền xuất hiện một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Hơi đình trệ chỉ chốc lát, vẫn ngắm nhìn chung quanh, sau đó hay là rời đi. Vị diện trong chiến trường, dám phi hành giữa không trung, vậy cũng là tại thống lĩnh bên trong xếp tại hàng đầu. Có lòng tin ứng đối bất kỳ một cái nào đối thủ. Dù sao ở giữa không trung, tại trên mặt đất những người khác rất dễ dàng liền thấy hắn. Giống Lâm Lôi cùng Bối Bối, đều là một mực tại trên mặt đất di động, bí ẩn một chỗ trong huyệt động. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người cũng đều thở dài một hơi. Bối Bối, không đuổi kịp người kia. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, không đuổi kịp. Tên kia ngay từ đầu liền ẩn xa như vậy, lão đại ngươi hắc thạch không gian phóng thích lái đi, nhưng hắn hay là rất nhanh liền chạy đi, ta thi triển thiên phú thần thông, cũng chưa kịp lan đến gần hắn. Bối Bối tức giận khó bình, người này đủ hỗn đản, ẩn xa như vậy đánh lén, liền tới gần cũng không dám. Lâm Lôi lắc đầu nói, đây là vị diện chiến trường. Không phải một đối một chiến đấu, mọi người sách lược cũng không giống nhau, mà lại, gia nhập vào vị diện chiến tranh, cũng không vẻn vẹn là hắc ám thần giới cùng quang minh thần giới. Liền vị diện khác siêu cấp cường giả, đều sẽ viện trợ đến trong đó một bên, cho nên, nơi này cường giả, là đến từ tứ đại chí cao vị diện, bảy đại thần vị mặt, đây là đáng sợ nhất chiến trường. Đối phương cẩn thận cũng hẳn là, Bối Bối cũng cảm nhận được áp lực, ngoại trừ vị diện chiến trường, cái gì địa phương, còn có thể gây nên những này cường giả tối đỉnh môn hội tụ. Nghĩ hết thủ đoạn chém giết lẫn nhau, không biết nơi này có bao nhiêu thống lĩnh, Bối Bối thầm nói, ta xem, hắc ám thần vị diện, cùng quang minh thần vị diện, bản thân cũng liền mỗi loại 20-30 vị thống lĩnh. Ngược lại vị diện khác đến nhiều, một cái chí cao vị diện đến 10 cái, một cái thần vị mặt đến 10 cái, cũng có gần 100 cái. Lâm Lôi cảm thán nói, mà lại, ta đây cũng là ít được rồi, ngoại trừ thống lĩnh, có chút đã từng đảm nhiệm qua phủ chủ, lãnh chúa cường giả, mặc dù thoái vị, nhưng bọn hắn thực lực cũng không có giảm xuống, bọn hắn có lẽ cũng tới. Bối Bối cũng gật đầu, xác thực, những người kia là lấy binh lính bình thường thân phận tiến đến. Thật giống như Lâm Lôi cùng Bối Bối, Bối Bối là binh lính bình thường thân phận, nhưng luận thực lực, Bối Bối yếu sao? Đạo lý giống vậy, vị diện trong chiến trường, chân chính có thống lĩnh thân phận, có lẽ liền chừng 100, thế nhưng là có được thống lĩnh thực lực, cũng không chỉ... Vô số năm qua, không ít cường giả tối đỉnh hoặc là bởi vì thực lực không bằng người thoái vị. Có là lười nhác tranh đoạt quyền vị, chính mình thoái vị, những người này, thực lực cũng không thể khinh thường. Tại vị diện chiến tranh còn dám phách lối, cũng liền mấy cái như vậy. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng, không có đầy đủ thực lực còn phách lối đều đã chết. Bây giờ còn có thể cuồng ngạo phách lối, đây tuyệt đối là Đan Ninh đốn cái kia cấp bậc, cho nên, vị kia đánh lén chúng ta, thủ đoạn hắn là phi thường không tệ, một kích không trúng, lập tức chạy trốn, quá âm hiểm. Bối bối thầm nói, là âm hiểm, nhưng dạng này an toàn. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Bối bối, ta xem, chúng ta nên dùng hắn sách lược, tìm mục tiêu, nhưng mà đánh lén, thất bại liền lập tức đi. Không thể do dự, hắc hắc, bị người đánh lén cảm giác khó chịu. Đánh lén người khác, rất sảng khoái đâu. Bối bối con mắt tỏa sáng. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng, ai nguyện ý đánh lén, cũng không có biện pháp, đang lúc quang minh chiến đấu, gặp được mạnh chút liền mất mạng, đánh lén, hai người chúng ta cộng đồng thi triển. Lâm Lôi tại trở về trên đường, trong đầu dĩ nhiên có tính toán, lập tức nói ra, gặp được mục tiêu, bối bối ngươi thi triển thiên phú thần thông, phệ thần. Mà ta nhưng là lập tức tiến hành vật chất công kích. Có thể ngăn trở ta lưu ảnh một kiếm. Rất ít. Lâm Lôi rất tự tin. Bối bối, phệ thần, xem như nhằm vào linh hồn. Thần cách, mà Lâm Lôi tắc thì thông qua vật chất công kích. Bối bối, ngươi, phệ thần, đối người nào thi triển lại thất bại. Lâm Lôi liền hỏi, nhất định phải biết rõ bối bối. Này thiên phú thần thông uy lực, mới có thể tốt hơn tính toán. Nha, cái này ra ra hơi đề cập qua. Đạt tới cảnh giới đại viên mãn, hẳn là có thể ngăn cản ta thiên phú thần thông. Bối bối nói ra, Lâm Lôi gật đầu. Còn có đây này, có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cũng hẳn là có thể ngăn cản a. Bối bối nói ra, lập tức nở nụ cười. Bất quá cũng không lo lắng, có được chủ thần khí rất ít người, chính là thống lĩnh bên trong, đoán chừng chỉ có bộ phận có được chủ thần khí, mà lại chủ thần khí, cũng chia tam đại loại, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hay là rất thưa thớt, có được người cũng ít. Lâm Lôi đối bối bối trả lời, cũng không kinh ngạc, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Kia là chủ thần luyện chế, bảo vệ mình linh hồn. Chủ thần dùng để bảo vệ mình linh hồn chủ thần khí. Có thể ngăn cản bối bối một chiêu này, cũng là chuyện đương nhiên. Bối bối, nếu như đối phương sử dụng chủ thần lực lượng, có thể hay không ngăn cản? Lâm Lôi liền hỏi, đây là hắn quan tâm nhất một chút. Hắc hắc, sử dụng chủ thần lực lượng, ngăn cản không nổi. Bối bối tự tin nói, ta thiên phú thần thông, phệ thần, là vô khổng bất nhập. Trừ phi linh hồn phòng ngự hoàn mỹ vô huyết, nếu không hơi có một tia tì vết, ta thiên phú thần thông liền có thể thấm vào. Khóa chặt linh hồn, thần cách, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Xem ra, ta cũng khó khăn ngăn cản một chiêu này a. Lâm Lôi cười nói, hắc hắc. Bối bối đắc ý gật đầu, trừ phi lão đại, người đem cái kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoàn toàn chữa trị. Cái này phải hoàn toàn chữa trị, nói nghe thì dễ, Lâm Lôi cười nói, lần này nói chuyện, Lâm Lôi cũng biết bối bối thiên phú thần thông đáng sợ. Phàm là không phải đại viên mãn, hoặc là không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thống lĩnh. Gặp được một chiêu này. Đoán chừng đều tai kiếp khó thoát, phương pháp duy nhất chính là cùng cái kia áo bào tím người, ngay từ đầu liền kéo dài khoảng cách, một khi tại công kích phạm vi bên trong, liền muốn xong đời, thống lĩnh bên trong, có chủ thần khí, cũng chỉ là bộ phận, có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, càng là ít, Lâm Lôi trong lòng tràn ngập lòng tin, bối bối vẻn vẹn một chiêu này. Liền có thể đối phó hơn nửa thống lĩnh, cũng khó trách bối lỗ đặc nói, bối bối dựa vào một chiêu này, lực công kích liền tiếp cận hắn, Lâm Lôi đối tại vị diện chiến trường Lữ Trình, dĩ nhiên tràn ngập lòng tin. Dù sao, không đơn giản có bối bối tuyệt chiêu. Lâm Lôi, hắc thạch không gian, thiên phú thần thông, long ngâm, cộng thêm thần binh, lưu ảnh, một kiếm. Ba chiêu hợp nhất, cũng đồng dạng đáng sợ. Nhoáng một cái, liền hai tháng đi qua. Trong huyệt động, lão đại, lại hai tháng, cũng liền phát hiện một người. Vẫn là chúng ta một phương này. Hiệu suất này quá thấp. Bối bối có chút nóng nảy. Tưởng săn giết địch quân thống lĩnh. Thế nhưng liền mục tiêu đều không có. Có lực không chỗ dùng a. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Bối bối, tại tinh hà bên này, đoán chừng cũng có địch quân. Bọn hắn mặc dù đến đây, nhưng từng cái rất cẩn thận, muốn tìm tới bọn hắn rất khó. Ta xem, chúng ta trực tiếp đi bọn hắn đại bản doanh. Lão đại, người ý là, bối bối nhãn tình sáng lên, xuyên qua tinh hà, đến một bên khác đi. Vị diện chiến trường quanh năm không có nhật nguyệt tinh thần. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy không trung chỗ sâu đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu. Mặc dù lộng lẫy, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Toàn bộ vị diện chiến trường, cũng là bởi vì không trung không gian loạn lưu, mới không có hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Tinh hà, đem vị diện chiến trường một phân thành hai. Đây cũng là vị diện chiến trường nguy hiểm nhất địa phương. Lão đại, đây chính là tinh hà. Thế này sao lại là con sông a? Bối bối cùng Lâm Lôi giờ phút này đang đứng tại trong bụi cỏ. Nghiêng nhìn nơi xa tinh hà. Tinh hà cực kỳ dài. Dựa theo trên bản đồ miêu tả. Kia là đem toàn bộ vị diện chiến trường một phân thành hai. Tự nhiên có hơn trăm vạn dặm chiều dài. Chí ít một chút là không nhìn thấy phần cuối. Mà cái này độ rộng. Chí ít có ngần dặm rộng. Lâm Lôi một chút nhìn sang, tinh hà rộng chừng ngàn dặm, chợt nhìn, cái này tinh hà chói lọi vô cùng, nhưng cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện, cái kia chói lọi cũng không phải là nước sông, mà là từng đảo không gian loạn lưu, cái này tinh hà khu vực, vết nứt không gian vô số kể, không gian loạn lưu cũng là khắp nơi có thể thấy được. Chính là bởi vì nhiều lúc này mới hình thành chói lọi, con sông. Từ không gian loạn lưu tạo thành, con sông. Địa phương quỷ quái này, làm sao vượt qua? Bối bối cau mày nói. Lâm Lôi cũng cẩn thận quan sát đến. Cái này trong lúc xuất hiện, trong lúc trừ khử vết nứt không gian vô số kể. Đương nhiên ngàn dặm rộng khu vực bên trong, cũng có một chút an toàn địa phương. Chỉ gặp một chút thiên thạch. Hòn đá nhỏ núi, thổ sơn cứ như vậy lơ lửng tại tinh hà các nơi. Bọn chúng có thể lơ lửng lại cái kia. Hiển nhiên bọn chúng vị trí khu vực là không có chỗ khe hở. Thế nhưng là, đó cũng là tại tinh hà, trung ương. Lâm Lôi bọn hắn cũng không thể thuấn gì đi qua đi. Tinh hà, có hai đầu rộng lớn thông đạo. Lâm Lôi nói ra, chỉ là, cái này hai đầu thông đạo. Hai đầu đều trú đóng quân doanh, bị khống chế lại, chúng ta một phía này đầu còn tốt, là chính chúng ta người, sẽ không công kích chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta thông qua cái kia rộng lớn thông đạo, đến bỉ ngạn, liền sẽ lọt vào địch quân công kích. Vị diện chiến trường hai bên, thực ra chính là dựa vào cái này hai đầu thông đạo mới cố định nối liền cùng một chỗ. Lão đại, khó nói chúng ta thật muốn. Bối bối nhướng mày một cái. Đúng, chỉ có thể từ không gian loạn lưu, vết nứt không gian dày đặc khu vực, tìm kiếm ra một đầu an toàn đảo. Lâm Lôi cẩn thận hướng nơi xa nhìn lại. Bối bối, có chút địa phương là không có chỗ khe hở. Cẩn thận tìm đi, không có biện pháp. Bối bối thầm nói. Lâm Lôi cùng bối bối đều ngưng thần hướng tinh hà nhìn lại. Lâm Lôi rất nhanh liền phát hiện, tinh hà cảnh nội, có chút địa phương không có không gian khe hở, cũng không có không gian loạn lưu, đem những này địa phương liên tiếp, liền hợp thành một đầu uốn lượn nói, Lâm Lôi phải làm chính là tìm đến một đầu có thể đến bờ bên kia tiểu thông đạo. Lão đại, ngươi xem bên kia, tựa hồ có khả năng thông qua. Bối Bối chỉ vào nói ra. Bất quá ta cũng liền có thể miễn cưỡng thấy rõ mấy trăm dặm. Lại sau này, liền mơ hồ, tiểu không gian khe hở, vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Lâm Lôi nhìn thoáng qua, lắc đầu, không tốt, ta tìm tới đạo, cũng giống vậy, nửa đoạn sau vô pháp xác định. Dạng này, Bối Bối, chúng ta trước đến tinh hà trung ương những cái kia treo phù sơn đầu. Đống đất bên trên, chờ đến sông trung ương, lại tìm đến bờ bên kia con đường. Được, Bối Bối cũng không có biện pháp nào khác. Vậy liền dọc theo cái kia một đầu. Đúng lúc đến trung ương cái kia cối xay một dạng trên núi đá đi. Lâm Lôi lập tức quyết định. Lâm Lôi, Bối Bối hai người chú ý một chút chung quanh. Lập tức hóa thành hai đầu tia sáng nhanh chóng đi vào tinh hà bên cạnh. Nhưng vừa đến tinh hà bên bờ, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng cảm giác được áp lực. Tại bọn hắn phía trước, đường sông bên trên chính là lượng lớn trong lúc xuất hiện vết nứt không gian, cùng không gian loạn lưu. Đi, Lâm Lôi truyền âm nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối trong nháy mắt lọt vào trong tinh hà. Hai người linh hoạt xen kẽ, bên trên rời, cực nhanh rời xuống. Các loại, xảo diệu tránh thoát cái này đến cái khác khu vực nguy hiểm. Giờ phút này, Lâm Lôi cùng Bối Bối, như cùng ở tỉnh nhảy múa trên lưỡi đao. Cực kỳ nguy hiểm, có thể đạt tới đến bọn hắn cái kia trình độ. Cái này lực khống chế cũng cực cao. Cái này ghé qua động tác không có một tia sai lầm. Có đôi khi quả thực là dán vết nứt không gian né tránh đi qua. Nhưng tránh khỏi đạo đạo nan quan, ngay ở phía trước, Lâm Lôi mừng lớn nói, phía trước đang có một chân có vài chục mét dài rộng cối xay núi đá lơ lửng tại cái kia. Trôi lơ lửng lâu như vậy cũng không có vỡ nứt, hiển nhiên chỗ này khu vực không có gì nguy hiểm. Siêu, siêu, Lâm Lôi cùng Bối Bối một trước một sau, rơi vào cái này cối xay trên núi đá. Hô! Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi, nhìn quanh một chút chung quanh đều là vết nứt không gian loạn lưu. Lâm Lôi không khỏi cười nói, Bối Bối, tại cái này, ta cũng cảm giác, chính mình tựa hồ là đang Ngọc Lan Đại Lục, Long Huyết Thành bảo lòng đất vị diện trong mật thất, bất quá cái kia vị diện mật thất, là có vị diện cách mô, trở ngại không gian loạn lưu. Khe hở, mà bây giờ, lại không cái gì bảo hộ. Lão đại, chấm ngoặc kép, Bối Bối lại là bỗng nhiên nói. Ngươi nói, sẽ có hay không có thống lĩnh, tiềm ẩn tại tinh hà trung ương núi đá bên trong a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.